Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2604, hôm nay họ buộc phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Côn Luân lướt ánh mắt qua hai người Chu Lệ, Vương Mộng là học viên ngoại viện nhỏ bé, lại dám sỉ nhục Chu Nhược Giai, học viên của nội viện, cho dù Diệp Bắc Minh không giết họ, quy tắc của tổng viện cũng không tha cho họ. Cậu là người chấp pháp của chấp pháp viện, chẳng lẽ không biết quy tắc này? Tôi, sắc mặt Lục Tử Húc trắng bệch. Tôi biết, Hoa Côn Luân lạnh giọng nói. Cậu đã biết, tại sao để người của chấp pháp viện bao vây tấn công Diệp Bắc Minh, cậu biết rõ mà cố tình làm ư? Truyền lệnh của tôi, bắt đầu từ bây giờ, tước bỏ thân phận người chấp pháp của Lục Tử Húc ở chấp pháp viện, giáng làm học viên nội viện bình thường. Advertisement. Ghi lại lỗi lớn của Lục Tử Húc, nếu còn tái phạm, đuổi ra khỏi tổng viện giám sát. Đôi mắt nghiêm lại, nhìn sang Trịnh Nhất Hàm. Trịnh Nhất Hàm là học viên nội viện, dung túng cho người dưới sỉ nhục học viên nội viện Chu Nhược Giai, giáng xuống làm học viện ngoại viện, nếu còn tái phạm, đuổi ra khỏi học viện giám sát. Toàn hội trường tĩnh lặng như cái chết. Cái gì? Lục Tử Húc và Trịnh Nhất Hàm như bị sét đánh, cơ thể cứng đờ tại chỗ. Hoa Côn Luân không quan tâm đến phản ứng của hai người, cười với Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, cách xử lý của tôi thế nào? Cậu có muốn ở lại tổng viện giám sát không? Cái gì? Tất cả học viện có mặt đều trừng mở to con mắt, giống như gặp ma. Lão Hoa trước nay luôn nổi tiếng công bằng công minh, hôm nay lại vì một Diệp Bắc Minh mà làm hành động này. Đúng là như nằm mơ vậy. Ánh mắt Phùng Vũ sáng lên, Đạm Đài U Nguyệt tỏ vẻ mặt kinh ngạc. Đúng lúc tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Bắc Minh sẽ lợi dụng tình thế, Diệp Bắc Minh thản nhiên lắc đầu. Vẫn chưa đủ. Cái gì? Vẫn chưa đủ? Vãi. Tên nhóc này, mọi người có mặt đều há hốc miệng ngẩn người. Hoa Côn Luân cau mày. Vậy cũng không đủ, cậu còn có điều kiện gì? Diệp Bắc Minh thản nhiên chỉ vào Trịnh Nhất Hàm và Lục Tử Húc. Tôi không thèm phí lời, rõ ràng họ cố ý gây chuyện với vợ chưa cưới của tôi, hơn nữa, cũng cố ý mượn tay chấp pháp viện giết tôi, kẻ giết người, sẽ bị người khác giết, Diệp Bắc Minh tôi báo thù, chưa từng để qua đêm, hôm nay, họ buộc phải chết, vừa dứt lời, toàn hiện trường tĩnh lặng như cái chết, đương nhiên mọi người nhìn ra, cũng không phải kẻ ngốc, nhưng giống như Diệp Bắc Minh, không hề lưu tình, cách trương.